Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 267, nhằm vào. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, ngoài phòng mưa to gió lớn, lúc này Phổ Sa Trang đồn công an, phảng phất giống sóng biển bên trong thuyền cô độc, Tiểu Toàn Phong dọa đến từ trên ghế ngã xuống, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, con mắt nhìn chằm chằm cửa sổ. Nàng, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong ngón trỏ tay phải chỉ vào ngoài cửa sổ. Nhớ kỹ ta đưa cho ngươi này nọ a, mang ở trên người, có lẽ có thể bảo mệnh. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi ra xem một chút. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Toàn Phong, cũng không quay đầu lại. Nhớ kỹ, Tiểu Toàn Phong nặng nề mà gật đầu một cái. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đi hướng cửa ra vào. Lúc này, Tảo Ánh Mặt cũng theo bên cửa sổ biến mất. Mở cửa về sau, ngoài phòng mưa to nhẹ nhàng tiến đến. Không có qua 2 giây, Tiền Thương Nhất ống quần gần bị làm ướt. Nếu như ta suy đoán chính xác, như vậy hiện tại tình huống rất không ổn a. Thiên thời hoàn toàn không ở ta nơi này một bên. Đầu đầu cũng có nước mưa. Này chẳng phải là thuyết minh quỷ anh có thể tùy ý di động. Không riêng như thế, cái bật lửa cùng diêm sử dụng khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, dù cho phía trước gặp nguy hiểm, nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ đi ra ngoài, đem cửa ban công đóng kỹ về sau. Hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không có thấy được Tảo Ánh thân ảnh. Do dự 2 giây, Tiền Thương Nhất đi tới phòng bếp, thuận tay mở đèn, trước tiên đem lửa cháy lên đến. Dạng này dù cho trên người cái bật lửa cùng diêm xảy ra vấn đề, cũng có thể trong này tìm tới hỏa nguyên. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Bếp lò châm lửa quá trình có chút phiền phức, dù sao không phải ga lò, mà là đốt lửa than cùng vật liệu gỗ, cho nên tương đối mà nói muốn phiền toái nhiều. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Tiền Thương Nhất cần sớm chuẩn bị. Hòa ước chừng 5 phút, cực nóng hỏa diễm ngay tại bếp lò bên trong vững vàng thiêu đốt. Ngẫu nhiên còn phát ra 3 tiếng vang. Cứ như vậy đi, Tiền Thương Nhất hai tay đặt ngang ở hỏa diễm một bên. Ước chừng 2 giờ thêm một lần, tiếng bước chân rất nhỏ từ phòng bếp cửa ra vào vang lên. Tiền Thương Nhất quay đầu phát hiện toàn thân ướt đẫm Tảo Ánh đang đứng tại cửa ra vào. Bởi vì quần áo dán chặt lấy thân thể, cho nên Tảo Ánh ngạo nhân đường cong Tiền Thương Nhất có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ngươi không điên, Tiền Thương Nhất mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, nghe được Tiền Thương Nhất, Tảo Ánh sửng sốt một chút, tái nhợt sắc mặt có một tia sinh khí. Ta đương nhiên không điên, lúc trước kém chút bị Tả Sơn đánh chết ta đều chịu đựng xuống tới. Hiện tại vì sao lại điên? Tảo Ánh trên mặt hiện ra tươi cười quái dị, nói đến, còn là nhờ có Thường Sóc cảnh sát ngươi câu nói kia. Nếu không ta cũng sẽ không tối hôm qua gần động thủ. Nghe được Tảo Ánh trào phúng, Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, ngón trỏ tay phải sờ lên mũi. Lời gì? Ta cho tới bây giờ không nói với ngươi qua cái gì? Hẳn là ngươi nhớ lầm. Ha ha, tùy ngươi, Thường Sóc cảnh sát, hiện tại đã không trọng yếu. Các nàng đã tới báo thù. Tảo Ánh dựa lưng vào vách tường, thoạt nhìn phi thường suy yếu. Ai, bị ném vứt bỏ trong sông Phong Hạ Hài Nhi à? Tiền Thương Nhất cách bếp lò tới gần một ít. Tối hôm qua ngươi không phải nhìn thấy qua sao? Tảo Ánh chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất. Tại sao là hôm nay? Tiền Thương Nhất biết quỷ anh sự tình, nhưng là hiện tại hắn còn cần giải quyết vấn đề này. Đúng vậy à? Nếu như sớm một chút liền tốt. Tảo Ánh ánh mắt có chút thất lạc. Tiếp theo, Tảo Ánh đem hai chân mở ra. Chuyện xảy ra tối hôm qua lần nữa tái diễn, chỉ là lần này lại là tại phòng bếp, mà không phải tại Phổ Sa Trang đại đạo thượng nhìn thấy tình huống này. Tiền Thương Nhất lập tức cầm lấy cặp gắp than kẹp lấy một khối bị nung đỏ than hướng Tảo Ánh đi đến. Đi 2 bước, Tiền Thương Nhất ngừng lại. Hiển nhiên, vô luận quỷ anh báo thù là không lựa chọn còn là có độ công kích, ta đều không nên là cái thứ nhất. Bởi vì đồn công an cách sông Phong Hạ cũng không gần, mà ta cũng không có tham dự vào những chuyện kia trong đó đi. Bởi vậy, ngươi xuất hiện ở đây, cùng với nói là quỷ anh báo thù, chẳng bằng nói là ngươi đơn phương trả thù. Vì cái gì trả thù đâu? Ta những lời kia, có khả năng này, nhưng là đây không phải là nguyên nhân chính. Dùng Tả Sơn tính cách, có lẽ vẻn vẹn ngươi trông thấy ta, hắn đều sẽ bạo đánh ngươi một trận. Giả thiết dạng này ngươi cũng sẽ ghi hận ta. Như vậy ngươi căn bản sẽ không phản kháng Tả Sơn. Cũng liền căn bản sẽ không đem kia một nửa đũa đâm vào Tả Sơn yết hầu. Bởi vậy, nhất định là chuyện còn lại. Như vậy đáp án vô cùng sống động. Tối hôm qua ta làm cái gì? Tiêu diệt một cái quỷ anh. Chuẩn xác hơn nói là tiêu diệt theo bụng của ngươi bên trong ra tới quỷ anh. Cứ như vậy, ta có hay không có thể dạng này phỏng đoán. Ngươi cùng quỷ anh trong lúc đó sinh ra liên hệ nào đó. Hoặc là nói, ngươi vốn là cùng quỷ anh có liên hệ. Ngươi là đến vì quỷ anh báo thù. Nói đúng ra, ngươi là vì con của ngươi báo thù. Cho nên ngươi mới có thể xuất hiện ở đây. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất lui lại hai bước. Tiếp theo nhìn chung quanh một chút. Lúc này, tại hắn thân thể bên trái không đến một mét chỗ, một cái quỷ anh chính nằm dạp trên mặt đất, chiếm cứ nửa gương mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Âm lãnh cảm giác theo quỷ anh trên người phát ra, nhường ban đêm càng thêm lạnh buốt. Mà ngươi sở dĩ sẽ ở ngay trước mặt ta làm loại chuyện này, đơn giản là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta mà thôi. Tiền Thương Nhất trong tay cặp gắp than hướng quỷ anh với tới. Nhiệt độ cao nhường quỷ anh lui về sau hai bước. Chạy mau. Tảo ánh bò lên, hướng Tiền Thương Nhất nhào tới. Thế nhưng là bay đến một nửa thời điểm lại bị Tiền Thương Nhất một cước đá vào trên mặt đất. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Hắn một cước này lực đạo không nhẹ cũng không nặng. Chỉ ít có thể cam đoan Tảo ánh trong khoảng thời gian ngắn không thể làm nhiễu chính mình. Lần nữa quay đầu. Quỷ anh đã lui về sau một khoảng cách, Tiền Thương Nhất mới vừa đi một bước, quỷ anh gần leo ra ngoài cổng, tiến vào trong mưa. Tại quỷ anh leo ra cổng thời điểm, Tiền Thương Nhất thấy được quỷ anh thân hình đột nhiên run run một hồi. Tiếp theo phảng phất tan chảy tại trong mưa đồng dạng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hôm qua có thể đuổi theo ta nguyên nhân sao? Tiền Thương Nhất hướng bếp lò chỗ di động. Hắn vừa đi một bước, gần cảm giác trần nhà có đồ vật gì rớt xuống. Mưa dột nguyên nhân à? Ý nghĩ trong lòng xuất hiện đồng thời. Tiền Thương Nhất đem trong tay cặp gắp than hướng lên đưa ra ngoài. Suy tương đương Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn thấy một cái bị khí hóa một nửa quỷ anh. Chỉ là cái này quỷ anh trên mặt lại phảng phất không có bất kỳ cái gì thống khổ. Hảo tâm đã tiếp nhận tất cả những thứ này. Không thích hợp. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo Tiền Thương Nhất gót chân truyền đến. Hắn quay đầu phát hiện một cái quỷ anh đang dùng mọc đầy răng nanh khéo mồm khéo miệng cắn xé chân của mình. Sau cùng, cái này quỷ anh dáng vẻ cùng lúc trước gặp phải quỷ anh có một chút phân biệt. Cặp mắt của nó rất phổ thông, nhưng là miệng lại phi thường lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt. Máu tươi từ gót chân chảy ra, đồng thời sói mòn còn có Tiền Thương Nhất thể lực. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Tiền Thương Nhất gần cảm giác chính mình giống như già đi 10 tuổi đồng dạng. Hắn đem cặp gắp than đưa tới. Chỉ là lửa than đặt ở cái này quỷ anh trên người cũng không có quá lớn phản ứng. Tập trung nhìn vào, nguyên lai lửa than nhiệt độ đã hạ thấp nhiệt độ bình thường. Đối quỷ anh mà nói, đã không có được lực sát thương. Đáng chết, thế nào còn có một cái? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.